Chương 433, quái thủ lĩnh vào giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Hạ Cao Phong đang muốn nói chuyện, nhưng Đạo Mật đã tranh thủ thời gian ngăn lại. Ông trông thấy Trần Thương đang tự hỏi không có cách, gặp phải dạng phẫu thuật này, không chỉ có Trần Thương, ngay cả mỗi người bọn họ ở đây cũng không biết nên xuống tay như thế nào. Mười mấy giây đồng hồ đi qua, Trần Thương tiếp tục hành động. Chỉ thấy Trần Thương duỗi lưỡi dao vào trong, hơi nhíu mày, vẫy một cái, lập tức cảm giác màng tim buông lỏng. Trần Thương sắc mặt vui mừng, quả nhiên có thể, bởi vì màng tim tăng dày nên giữa lớp màng bên ngoài có một tầng xốp mô liên kết. Tranh thủ bóc ra màng tim dính liền. Thế nhưng dính liền nghiêm trọng, mô liên kết này cùng lớp màng bên ngoài màng tim sẽ dính liền chặt chẽ cùng một chỗ, rất khó tìm đến. Nhưng vô luận dính liền như thế nào, tầng mô liên kết này cùng màng tim và lớp màng bên ngoài vẫn có thuộc tính không giống, Trần Thương vội vàng xoay người. Hạ Cái Kẹp xuống Cao Kiến Tân vội vàng gật đầu, ông rất hiếu kỳ Trần Thương như thế nào tìm được tầng mô liên kết này, nhưng lúc này Trần Thương đã tìm được đỉnh phía ngoài quả tim, ông lại mờ mịt, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đưa ra. Chờ Cao Kiến Tân nhấc lên phiến màng tim. Tay trái Trần Thương vội vàng nhẹ nhàng đặt ở mặt ngoài trái tim lúc này. Mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy một trái tim đang nhảy lên, phẫu thuật độ khó quá con mẹ nó lớn, dù sao động độ trái tim cũng không phải chuẩn xác như vậy, muốn cắt bỏ dính liền giữa trái tim và màng tim, nếu không có trình độ cùng công phu, thật sự sẽ xảy ra vấn đề, nhẹ thì tổn thương động mạch vành gây nên chảy máu, nặng thì cơ tim rạn nứt, nguy hiểm tính mạng vào giờ phút này, tỷ lệ độ khó của phẫu thuật gia tăng lúc. Này, một mảnh nhỏ màng tim bị nhấc lên. Mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy vị trí dính liền chỗ lớp màng bên ngoài trái tim cùng buồng tim. Quá nghiêm trọng, hơn nữa rất phiền phức, bởi vì dính liền độ chặt lỏng không đồng nhất, không thể lựa chọn một loại phương pháp xử lý tất cả. Trần Thương quay người, nhàn nhạt nói ra, kẹp, băng gạc, y tá vội vàng đưa tới, Trần Thương dùng ngón tay phủ lấy băng gạc, ngừng thở, không dám động loạn. Đối với Cao Kiến Tân nói, giữ trên cao, lực đều, đừng áp xuống. Cao Kiến Tân hít thở sâu một hơi, cũng không dám động loạn. Mà xung quanh, tất cả mọi người đều bị cuốn vào bầu không khí này. Ngón tay Trần Thương hơi dùng sức, cẩn thận nới lỏng vị trí xốp dính liền ra. Từng bước từng chỗ nếu chỉ những xốp này thì còn dễ nói. Lúc này, còn xuất hiện một chướng ngại vật xuất hiện hình dáng dính liền một cái đầu, mọi người nhịn không được trừng to mắt. Tất cả mọi người đều thở dài, à. Ca phẫu thuật này quá khó làm. Loại dính liền một cái đầu này rất nghiêm trọng, hơn nữa kèm thêm biểu hiện vôi hóa, độ khó tách rời rất lớn, cơ bản bóc tách không thể được, chỉ có thể dùng lưỡi dao sắc bén tách rời. Trần Thương buông băng gạt xuống, cầm lấy lưỡi dao, muốn tách rời bằng dao sắc bén. Thế nhưng, dính liền càng ngày càng chặt, làm sao tách rời? Trần Thương cắn răng một cái, đổi chỗ không sai, tách rời màng tim. Vốn là trước dễ sau khó. Hơn nữa muốn tiêu diệt triệt để phải dựa vào tình huống người bệnh mà quyết định bóc ra phạm vi cơ bản. Trần Thương từng bước một, gian nan bóc ra, nhưng cho dù theo trình tự nào thì vị trí đỉnh quả tim khẳng định cần phải bóc ra hoàn toàn, mặt bên trái thì cần tiếp cận dây thần kinh cơ bên trái, nhưng lại không thể tổn thương dây thần kinh cơ, lại không dám tổn thương trái tim. Khó lúc này, Cao Kiến Tân thận trọng giám sát nhìn chằm chằm, sợ xảy ra vấn đề gì. Bởi vì một khi xuất hiện nhịp tim thất thường hoặc là cơ tim biến sắc không ổn định, đều cần lập tức đưa ra phương án và biện pháp cấp cứu. Đồng thời hoàn tất phẫu thuật sáng nay trái tim, dù sao cùng khu vực không giống với những vị trí chỗ khác. Vì lẽ đó, phẫu thuật ngoại khoa tim đều bắt đầu từ cấp 3, bình quân là cấp 4. Bác sĩ ngoại khoa tim cũng đều bắt đầu là tiến sĩ, bình quân phó chủ nhiệm. Phẫu thuật từng bước một tiến hành, rốt cục Trần Thương tìm được chỗ cực kỳ mấu chốt. Một chỗ ổ bệnh vôi hóa khảm vào cơ tim, giờ khắc này mọi người nhìn thấy nhìn không được biến sắc, thần sắc lập tức khó coi, đây là một ổ bệnh lớn. Hạ Cao Phong nhìn không được nói ra, vôi hóa này. Cái này không cần phải để ý đến. Đào Mật cũng giữ im lặng. Ông cũng không thể xác định, cái này có cần cắt hay không. Nhưng khẳng định là cắt được, vôi hóa này khảm vào cơ tim đã tạo thành tổn thương nghiêm trọng, bất lợi cho công năng cùng khôi phục trái tim. Nhưng muốn bóc ra, cái này cũng rất khó khăn, so sánh với liều lĩnh bóc ra thì không bóc ra mặc dù là tổn thương mãn tính, nhưng nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do Hạ Cao Phong nói không cần bóc ra, tất cả mọi người đều có chút lo lắng, bởi vì lúc trước tách rời là ở màng tim, mà lúc này là ở trái tim. Hơn nữa bởi vì dính liền nghiêm trọng, nên chỉ có thể lấy dao sắc bén làm. Cầm dao cua cua ở bên trên trái tim. Còn không thể làm bị thương cơ tim. Đây không phải làm khó sao. Nhưng đây chính là phẫu thuật trong phẫu thuật vĩnh viễn có nguy hiểm không xác định. Mọi người nhìn không được nhìn về phía Trần Thương, nhưng tất cả mọi người đều không có ở trong mắt Trần Thương hoặc là trên mặt nhìn thấy một tia bối rối. Bình thản tỉnh táo bình tĩnh giống như cắt ruột thừa đơn giản. Mây trôi nước chảy, không quan tâm hơn thua, bình tĩnh như vậy. Bình thường loại tình huống này, có thể làm đảo hình giữ lại, không thể miễn cưỡng bóc ra. Nhưng giới hạn bóc ra không rõ ràng, hơn nữa dính liền nghiêm trọng. Trần Thương nhất định phải giải trừ trói buộc mặt ngoài cơ tim. Hiện tại, đúng là thời khắc tiến thối lưỡng nan tiến là tốt nhất rồi, thế nhưng vạn nhất xảy ra cơ tim rạn nứt, cái này nguy hiểm. Lúc này, Trần Thương to gan làm một thao tác. Đây là một cái thuộc tính mà Trần Thương học được ở chủ nhiệm đào, ổn định cái này ổn định là ổn định đối lập nghĩ tới đây, Trần Thương hơi nhếch miệng lên. Nói với Cao Kiến Tân, nâng lên giờ khắc này, chỉ thấy trong tay Trần Thương đồng thời cầm lấy lưỡi dao cùng cái kẹp, tay trái cầm kẹp, kẹp lấy màng tim, tay phải thì đi theo tần suất tim đập. Thận trọng bóc ra một màn này trực tiếp làm mọi người choáng váng. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn Trần Thương. Còn có thể làm như vậy hả? Để tay cùng trái tim bảo trì giống với nhịp đập của tim, con mẹ nó cậu xác định không phải nói đùa chứ. Hạ Cao Phong rốt cuộc nhìn không được. Mẹ nó, giỏi không chỉ có là ông, chung quanh tất cả mọi người đều bị một màn Trần Thương bóc ra ổ bệnh vôi hóa khảm vào cơ tim sợ ngay người. Thế nhưng không người nào dám quấy rầy. Công tác tinh vi như thế, không người nào dám quấy rầy, chính Hạ Cao Phong cũng vội vàng đưa tay che miệng của mình. Ông thực sự là không nhịn được một khối này đã là một khối dính liền cuối cùng. Một khi bóc ra, phẫu thuật sẽ thành công. Giờ khắc này, nơi nào còn có người hoài nghi Trần Thương. Hôm nay, cách phẫu thuật mới của anh không dùng thuật thức kỳ lạ cổ quái. Tất cả đều là thao tác phẫu thuật truyền thống. Thế nhưng càng là truyền thống thì càng có cảm giác lợi hại. Chương 434, vì sao chỉ có thể cường hóa tay không bao lâu, phẫu thuật kết thúc mỹ mãn người bệnh được kiểm tra bệnh tật triệu chứng bình ổn, nhịp tim bình thường, ngay cả một chút dị thường cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người thấy Trần Thương tuy trẻ tuổi nhưng luôn giữ được thần sắc bình tĩnh, gặp khó không sợ hãi. Người bệnh bị đưa đi, nhưng trong ánh mắt của mọi người nhìn Trần Thương đã phát sinh quá nhiều biến hóa. Không có những lời nói giật mình, cũng không có ngôn ngữ dư thừa nào, tất cả cảm xúc ở thời khắc này hóa thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Cao Phong cùng Đào Mật dẫn đầu vỗ tay. Người chung quanh cũng cùng phối hợp. Một ca phẫu thuật này bọn họ được dẫn dắt rất lớn. Có đôi khi, cải tiến thuật thức hoàn toàn đúng là khiến mắt mọi người sáng mắt, có chút kinh ngạc. Nhiều lúc, Trần Thương dùng thuật thức cùng phương pháp truyền thống lại làm cho mọi người học được rất nhiều thứ, nhận được rất nhiều dẫn dắt. Hoặc cuối cùng, Trần Thương dùng tay phải đi theo tần suất tim đập, tiến hành bóc ổ bệnh vôi hóa khảm vào cơ tim ra, chính là một cấu tứ cùng thao tác không tệ. Mọi người có lẽ sẽ không làm như thế nhưng lại vì mọi người mở ra một cánh cửa sổ. Một cửa sổ mới tinh xinh đẹp hơn nữa. Không chỉ có như thế, mỗi một bước Trần Thương xử lý đều khiến hai mắt mọi người tỏa sáng, bao quát cả bảo vệ chụp mạch vành, cẩn thận bảo vệ dây thần kinh cơ như thế nào. Tất cả thao tác này đối với khôi phục sau này đều có ảnh hưởng quan trọng tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Mọi người là chân thành. Nghe nói những người chuyên nghiệp đều rất chăm chú khi làm việc. Trong quá trình phẫu thuật Trần Thương biểu hiện ra rất giống một người chuyên nghiệp nhìn người trẻ tuổi này thoải mái đứng ở nơi đó, Đào Mật cùng Hạ Cao Phong càng xem càng ưa thích. Ôi mầm mống tốt nha! Đáng tiếc lại đi theo Mạnh Hy. Đào Mật bỗng nhiên sững sờ, lão Hạ, ông! Con gái ông bao nhiêu tuổi? Hạ Cao Phong đầu tiên là liếc Đào Mật một cái, đang muốn chửi mắng, bỗng nhiên nghĩ lại, chuyện này. Hình như vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nhưng Hạ Cao Phong nghĩ lại nghĩ đến một chuyện. Lão Đào, tôi nói với ông vấn đề này Đào Mật sững sờ, chuyện gì? Tôi không có con gái nên đừng nghĩ đến, mà con trai tôi cũng đã kết hôn, đã có đứa bé 3 tuổi rồi. Hạ Cao Phong trợn trắng mắt, tôi nói với ông là chính sự, giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật động mạch tim quốc gia lời này vừa nói ra, Đào Mật lập tức ngây ngẩn cả người. ông nói là. Nghĩ tới đây, Đào Mật biến sắc, đúng rồi. Chuyện tốt. Sao ông không nhắc nhở tôi, ông không nói tôi suýt nữa quên mất. Hạ Cao Phong nhịn không được lắc đầu, thần sắc nồng đậm nói đến, thế nhưng chuyện này tôi lại nhớ ròng rã một năm. Mất mặt Đào Mật thấy thế, nhịn không được thở dài, không nói cái gì nhiều. Hạ Cao Phong cũng thở dài, được rồi, trước lúc này, chúng ta phải để Tiểu Trần mau chóng gia nhập hội ngoại khoa huyết quản tim tỉnh, như thế này mới có tư cách báo danh. Đào Mật gật đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn là chủ nhiệm Hạ ông cân nhắc chu đáo. Ông không nói tôi đều muốn quên. Giải thi đấu quốc gia kỹ năng phẫu thuật hàng năm đều có, nhưng điều kiện báo danh cần có đơn vị đề cử, mà lại là thuộc về hội học thành viên ngành liên quan. Làm một ví dụ, lần này giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa động mạch tim, chính là Hội Liên hợp Y học Trung Hoa, về kiện ủy tổ chức tranh tài. Trần Thương muốn tham gia, thì ít nhất cần là thành viên của hội động mạch tim, hoặc là do đơn vị khác đề cử. Hạ Cao Phong trợn trắng mắt, lần này chúng ta phải cố gắng tranh thủ một chút, Tiểu Trần. Nói không chừng thật có thể rửa sạch nhục nhã ngày trước. Cũng không thể mỗi năm đều đứng cuối được. Lời này vừa nói ra, Đào Mật cũng nhịn không được thở dài. Được rồi, tôi cảm thấy Tiểu Trần không có vấn đề. Hạ Cao Phong lắc đầu, đều phải tập huấn. Tôi nhìn Tiểu Trần nắm giữ phẫu thuật ngoại khoa tim cũng không nhiều, vẫn cần tập trung học tập một đoạn thời gian. Đào Mật nói thầm một tiếng, năm nay thi đấu là phẫu thuật mạch máu lớn, vấn đề này thì Tiểu Trần có cơ sở khâu lại huyết quản cũng tốt, tôi tin tưởng, không có vấn đề. Hai người nhỏ giọng thương lượng vấn đề, Mạnh Hy nhìn Trần Thương, trong lòng cũng có chút rung động. Coi như không tệ. Thật rất lợi hại so với những người kia, tuyệt không yếu. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Mạnh Hy nhìn Trần Thương tràn đầy kỳ vọng. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ thỉnh cầu của Mạnh Hy lão sư, nhận được độ thiện cảm 10. Trần Thương vui mừng, không sai, thu hoạch tương đối khá. Nhưng quan trọng nhất không phải cái này, mà là đồ vật rơi ra do mình chém giết thủ lĩnh quái. Nhưng đúng lúc này, Đào Mật cùng Hạ Cao Phong đi tới. Tiểu Trần, làm rất tốt. Thật rất lợi hại. Hạ Cao Phong thật lòng cảm khái một tiếng. Đào Mật mặc dù không nói chuyện, nhưng có mấy lời thật không cần nói quá nhiều. Trong mắt xung quanh những chủ nhiệm kia, cũng đều là cảm khái. Một thanh niên bác sĩ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thực lực như vậy, đây là phúc phần của bọn họ. Bởi vì cái gọi là trường giang sống sau đè sống trước, một đời càng mạnh hơn một đời với tư cách bác sĩ, bọn họ càng hy vọng như thế. Đây là chữa bệnh gậy truyền tay nhiều khi cạnh tranh người đồng lứa, cùng thế hệ ở giữa đã lâu, với tư cách những lão chủ nhiệm này, bọn họ trông thấy Trần Thương lợi hại như thế, sẽ chỉ vui vẻ thôi. Hạ Cao Phong nhịn không được nói ra, Tiểu Trần, sau khi phẫu thuật xong, cậu đi một chuyến đến phòng làm việc của tôi. Để tôi nói với cậu một chuyện. Trần Thương lập tức tò mò, nhìn biểu lộ hai người Hạ Cao Phong cùng Đào Mật như là có chính sự. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhẹ gật đầu, được rồi. Chủ nhiệm Hạ Cao Phong cùng Đào Mật đứng dậy rời đi. Các vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm trong phòng phẫu thuật cũng nhanh chóng tản đi. Dù sao thời gian đối với mọi người đều rất quý giá. Trần Thương nhìn Mạnh Hy là người lưu lại cuối cùng, nhìn không được cười nói, Mạnh lão sư, không làm cô mất mặt chứ. Mạnh Hy bất động thanh sắc, đứng yên nhàn nhạt nói, cũng không tệ lắm. Mạnh Hy cảm thấy, chính mình hẳn là cũng có thể chứ. Nghĩ tới đây. Quyết định tìm thời gian thật tốt thử một chút. Cô cảm giác Trần Thương cho cô dẫn dắt rất lớn, để cô được ích lợi không nhỏ, có khí thế đứng trên cao, rất không tệ. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, chủ nhiệm không phải tìm cậu à. Nhanh đi xem là có chuyện gì. Trần Thương gật đầu, cười rồi chào Mạnh Hy một tiếng, rời đi. Đinh. Giết được quái thủ lĩnh viêm màng tim co thắt, nhận được ban thưởng, 1, lượng lớn kinh nghiệm, 2, đá cường hóa, khéo léo, x1, 3, ten kẹp kim, màu lam. Trần Thương lập tức có chút vui mừng. Hai món đồ tốt đinh. Chúc mừng anh, đẳng cấp tăng lên đến cấp 30, điểm kỹ năng, 1. Trần Thương vui mừng lấy ra đá cường hóa, nắm ở trong tay, cảm giác được một trận truyền đến tin tức. Đinh. Đá cường hóa, thuộc tính, khéo léo, 1. Nhắc nhở, dùng để nâng cao tay nghề, sau khi cường hóa, thuộc tính khéo léo của tay anh tăng lên 10% vĩnh viễn, tiếp nhận trang bị tăng thêm. Trần Thương ý niệm vừa động, lựa chọn cường hóa tay phải. Lập tức, Trần Thương cảm thấy một trận mát mẻ truyền đến tay phải, lập tức cảm giác tay phải giống như đang biến đổi hình như so với trước kia linh hoạt hơn rất nhiều. Cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Chương 435, phó bản giải thi đấu hơi hoạt động, cảm giác càng thêm thuận tiện cùng linh hoạt hơn. Cái này không sai, là cường hóa vĩnh cửu, mang hay không mang găng tay đều không ảnh hưởng. Then kẹp kim, màu lam, thuộc tính, ổn định 5, chỉ có một thuộc tính ổn định, trong lúc khâu lại dùng then kẹp kim giúp đỡ kim càng thêm kiên cố ổn định, giảm đi rất nhiều chỗ kim ngoặt và xác suất trơn tuột. Trần Thương trông thấy trang bị có chút vui mừng, rốt cục dụng cụ phẫu thuật cũng xuất hiện rồi à. Kim khâu là dụng cụ lâm sàng phổ biến, tần suất sử dụng cực kỳ cao. Hơn nữa, then kẹp kim là dụng cụ lâm sàng duy nhất không thể thay thế có ý nghĩa gì. Trong lâm sàng tuyệt không thể dùng bất luận dụng cụ gì có công năng tương tự để thay thế nó. Cho dù dụng cụ này lúc trước kết cấu tương tự cầm kim khâu. Trừ phi tình huống vạn phần khẩn cấp, cũng có thể dùng thẳng kẹp mạch máu để thay thế, nhưng nhất định phải cẩn thận. Bởi vì khả năng xuất hiện kẹp không chặt dẫn đến kim chỗ ngoặt trơn tuột hoặc phương hướng bị thay đổi, và xuất hiện tình huống hư hao chỗ kim khâu cùng kim ngoặt, từ đó làm bị thương tới các cơ quan của người bệnh. Then kẹp kim xuất hiện, có thể nói là một sự tiến bộ của phẫu thuật lâm sàng. Trần Thương nhìn thấy trang bị này, trong lòng đắc ý, then kẹp kim cũng đã xuất hiện. Vậy thì kẹp tách rời, kẹp cầm máu. Nối lại khí, điện ngưng khí. Còn xa à? Tốc độ khâu mạch máu của Trần Thương tương đối nhanh, cho nên yêu cầu đối với ten kẹp kim cũng tương đối cao, mà ten kẹp kim có ổn định từ năm xuất hiện, đối với Trần Thương mà nói là cực kỳ phù hợp. Đáng tiếc duy nhất chính là, đá cường hóa kia vì cái sao có thể dùng để cường hóa tay. Anh không phục sau khi gõ cửa, Trần Thương tiến vào phòng làm việc của chủ nhiệm, nhìn thấy Hạ Cao Phong và Đào Mật đều ở bên trong. Trần Thương gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó nói, chủ nhiệm Hạ, ngài tìm tôi. Hạ Cao Phong mỉm cười, Tiểu Trần, ngồi trước đi. Có chuyện, tôi và chủ nhiệm Đào muốn cùng tâm sự với cậu, nghe thử ý kiến của cậu thế nào. Trần Thương có chút hiếu kỳ, nhưng mà vẫn ngồi xuống. Hạ Cao Phong cầm một phần tư liệu trong tay đưa cho Trần Thương, Tiểu Trần, cậu xem cái này trước đi. Trần Thương nâng hai tay nhận lấy. Sau khi xem xong, con mắt lập tức trừng lớn. Giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật động mạch của ngoại khoa tim toàn quốc tim Trần Thương đập nhanh lên, cuộc thi đấu này. Chính mình có thể tham gia à? Giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật toàn quốc hàng năm đều có, hơn nữa bình thường đều là rất nhiều ngành học, chỉ là thời gian tổ chức không giống nhau. Tháng 5 năm nay, Trần Lão Đại đã đại diện bệnh viện tham gia giải đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa, còn cầm một giải thưởng ưu tú trở về. Không thể không nói. Kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa đặc biệt là ngoại khoa dạ dày và ruột khoa không tệ, làm cấp cứu đường tiêu hóa, dạ dày, đường ruột, lá lách rất không tệ. Nhưng, bình thường tham gia dạng phẫu thuật này đều là bác sĩ chủ trị lớn tuổi, trẻ tuổi giống như Trần Thương chưa có nơi nào tham gia. Thế nhưng, Trần Thương hết lần này tới lần khác lại rất muốn tham gia, rất muốn lên đài thi đấu với đám cao thủ kia, rất muốn nhìn xem thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Đinh phát động phó bản giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật động mạch ngoại khoa tim toàn quốc. Trong lúc tiến hành phó bản, sau mỗi một lần PK thành công đều sẽ rơi vật phẩm hoặc là kỹ năng. Sau khi Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, hô hấp càng thêm dồn dập. Phó bản này nếu không tham gia, đối với mình mà nói, tuyệt đối là một lần tổn thất lớn. Nghĩ tới đây, Trần Thương ngẩng đầu, nhìn hai vị chủ nhiệm, vội vàng hỏi, cái này. Chủ nhiệm Hạ, chủ nhiệm Đào. Tôi có thể tham gia chứ? Đào Mật mỉm cười, làm sao lại không thể? Trần Thương chỉ vào điều kiện báo danh, phía trên này viết là phải được bệnh viện đề cử. Hơn nữa nhất định phải là thành viên của ngoại khoa tim, hai điều này. Một điều đều rất khó phù hợp. Bệnh viện đề cử, Trần Thương chắn chắc rằng dựa theo danh sách bác sĩ trong bệnh viện, bác sĩ có kinh nghiệm phong phú có khối người, bác sĩ trẻ một đống lớn, chính mình. Thật sự không tính là cái gì. Hơn nữa, giải thi đấu kỹ năng hẳn là sẽ không chỉ vẹn vẹn tranh tài một hạng mục phẫu thuật, mà chính mình cũng không chiếm ưu thế, dù sao bây giờ mình nắm giữ kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa tim rất có hạn, chỉ mới có kỹ năng mở buồng tim, đường về sau còn dài mà đến mức chính mình cũng không phải hội viên trong hội ngoại khoa tim. Hạ Cao Phong trực tiếp nói, cái này đều dễ nói, ta và chủ nhiệm Đào là phó chủ tịch của hội động mạch ngoại khoa tim tỉnh Đông Dương, cậu muốn vào hội, cái này còn không phải vô cùng đơn giản à. Lại nói, bệnh viện đề cử, tỉnh nhị viện các cậu nếu như không đề cử thì Đông Đại nhất viện chúng tôi đề cử cậu, dù sao cậu hai bên đều chiếm phiếu. Đào Mật nghe Hạ Cao Phong nói, lập tức mặt đen, tỉnh nhị viện chúng tôi làm sao lại không đề cử, ông đừng hòng cướp người của tôi, Tiểu Trần lần này là đại diện tỉnh nhị viện chúng tôi dự thi. Đào Mật đứng dậy, đi đến bên người Trần Thương, Tiểu Trần. Lần này cậu phải đại diện tỉnh nhị viện tham gia tranh tài. Mặc dù trận đấu này không phải giải đấu cỡ lớn gì, người quan tâm cũng không nhiều, nhưng đối với người trong vòng chúng ta mà nói cũng là một cái vinh dự, mỗi năm tỉnh Đông Dương của chúng ta đều ở cuối xe, năm nay dù thế nào cũng phải có chút thay đổi mới được. Trần Thương nhìn hai vị chủ nhiệm, vâng, ta muốn tham gia. Nhưng mà, tôi luôn cảm thấy trình độ và kỹ thuật hiện giờ của mình còn chưa đủ. Đào Mật và Hạ Cao Phong nhìn Trần Thương, mỉm cười, cậu xem ngày tháng, đến cuối năm mới cử hành, chúng tôi chỉ là nhắc nhở cho cậu sớm một chút, tiếp đó trọng điểm sẽ là rèn luyện. Sau khi trở về, cậu chuẩn bị một phần thư mời xin gia nhập học hội, chúng tôi sẽ xét duyệt thông qua cho cậu. Sau khi thương lượng một phen với hai vị chủ nhiệm, Trần Thương rời phòng làm việc, nói thật, cậu hơi có chút mong chờ. Nhiệm vụ phó bản cỡ lớn như thế này cũng là khó được gặp một lần. Ngay từ đầu, trong lòng Thương còn không chắc chắn, dù sao các loại phẫu thuật động mạch của ngoại khoa tim nhiều như vậy, chính mình có chút lo âu. Nhưng thông qua hai vị chủ nhiệm, Trần Thương hiểu rõ, kỳ thật lần tranh tài phẫu thuật này phạm vi không phải cực kỳ rộng, chủ yếu là phẫu thuật mạch máu lớn. Trần Thương hạ quyết tâm, khoảng thời gian này phải cố gắng nghiên cứu lĩnh vực phẫu thuật một chút. Sau khi rời khỏi tỉnh nhị viện, chuẩn bị trở về bệnh viện, bỗng nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến Trần Thương. Do dự một chút, Trần Thương ấn nghe máy. Dạng nghề nghiệp giống như bác sĩ này, bình thường trong điện thoại di động sẽ có rất nhiều số điện thoại xa lạ, dù sao anh không có khả năng lưu tất cả số điện thoại của người bệnh trên điện thoại được. Vì vậy, rất nhiều bác sĩ đều sẽ có hai cái điện thoại. Một cái điện thoại tư nhân, một cái là điện thoại công việc. Hơn nữa, với điện thoại công việc, rất nhiều bác sĩ ưa thích dùng loại điện thoại đặc biệt nhỏ, hoặc là điện thoại đen trắng, vẻn vẹn chỉ có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn, cùng loại với điện thoại của người già, bởi vì siêu bền. Chương 436, Phó bản siêu cấp, chào ngài, ngài là Trần Thương, Trần Tiên Sinh phải không? Giọng nói của đối phương vào khoảng 40 tuổi, đàn ông trung niên, chất giọng rõ ràng hùng hậu. Hẳn là rất khỏe mạnh, đây là hình ảnh Trần Thương cho ra với tư cách một bác sĩ. Trần Thương ừ một tiếng, vâng, chào anh, tôi là Trần Thương. Vương Chí vội vàng nói, Trần Tiên Sinh, chào anh, tôi là giám đốc của địa ốc Trịnh Thị Tân khu Hải Ngạn, Vương Chí. Trịnh Tổng để tôi thẩm tra đối chiếu một tin tức với ngài, là vấn đề hoàn thành thủ tục phòng ở, Trần Thương nghe xong mới nhớ tới chuyện kia. Lần trước chính anh gọi điện thoại cho Trịnh Quốc Đàm muốn mua bộ phòng ở kia, sang tuần này bởi vì nhiều việc cho nên quên mất chuyện này. Nha! Quản lý Vương, ngài tốt! Vương Chí cười nói, Trần Tiên Sinh, ngài nhìn xem khi nào có thời gian, thuận tiện đến phòng kinh doanh của chúng tôi một chuyến, chúng tôi chứng thực đem phòng. Trần Thương xem xét thời gian, giờ này đi bệnh viện cũng không có chuyện gì, dứt khoát không đi. Bây giờ tôi sẽ qua, ngài chờ một chút. Trần Thương nói thẳng. Vương Chí gật đầu, không cần vội, tới nơi gọi điện thoại cho tôi. Sắc mặt Trần Thương vui mừng, nghĩ đến việc lập tức sẽ có phòng ở. Trong lòng tràn ngập đắc ý, thừa dịp Tần Duyệt còn chưa biết, Trần Thương quyết định cho cô một kinh hỉ. Còn về chuyện tiền bạc. Tiền của Trần Thương bây giờ trước sau có khoảng 300 vạn, nhưng mà đến cuối tuần có mấy ca phẫu thuật chỉnh ngực hẹn trước, hẳn là cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Vội vã đi Tân khu Hải Ngạn, Vương Chí đã phái người đứng chờ ở cửa ra vào. Nhân viên công tác trực tiếp đưa Trần Thương vào bên trong phòng làm việc của Vương Chí. Ngay từ đầu, Trần Thương cho rằng sẽ cực kỳ phiền phức, nhưng không nghĩ tới tất cả đều được giảng lược. Một bên có người chuyên giảng giải các loại hạng mục cần chú ý. Việc Trần Thương cần phải làm là ký tên. Bỏ ra không đến 20 phút, Trần Thương đã làm xong tất cả. Thế nhưng mà Trần Thương phát hiện một chuyện, không cần giao tiền à? Vì sao không có giao tiền, lý lẽ ở đâu? Trần Thương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Vương Chí, quản lý Vương, cái này. Tiền giao ở chỗ nào? Vương Chí lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng mà lập tức kịp phản ứng, mỉm cười, Trần Tiên Sinh nói giỡn, đây là phòng ở Trịnh Tổng tặng ngài, sao còn cần dùng tiền? Mắt Trần Thương tức trợn tròn, tặng phòng ở cho tôi. Không được không được, quá quý giá. Trần Thương vừa nghĩ tới phòng ở hơn 400 vạn. Nói tặng là tặng, lập tức có chút hô hấp không thông. Đây là 400 vạn, cũng không phải 400 nguyên, nói đưa là đưa. Vương Chí cười ha ha, Trần Tiên Sinh, về vấn đề tiền, ngài nói với tôi cũng không ít gì. Ngài là bạn của Trịnh Tổng, tôi cảm thấy ngài gọi điện thoại nói chuyện với Trịnh Tổng có vẻ phù hợp hơn. Trần Thương nghĩ nghĩ, chính mình nói chuyện với Vương Chí vô dụng, dù sao. Anh tôi cũng là nghe theo Trôn Quốc Đàm. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn thoáng qua Vương Chí, cười nói, vậy thì. Tôi trước tiên gọi điện thoại, quản lý Vương chờ một chút. Sau khi nói xong, Trần Thương đứng dậy. Gọi điện thoại cho Trịnh Quốc Đàm. Trịnh Quốc Đàm trông thấy điện thoại của Trần Thương gọi đến, nhận, alo. Bác sĩ Trần, chào cậu. Trần Thương gật đầu, Trịnh Tổng, chào ông. Trần Thương lời còn chưa dứt, Trịnh Quốc Đàm lại hỏi, bác sĩ Trần, tôi đã bảo quản lý Vương bàn bạc với cậu, chúng tôi mau chóng trang trí phòng ở, cậu cứ đưa ra yêu cầu trang trí cho quản lý Vương, ở chỗ chúng tôi có đoàn đội chuyên phụ trách việc này. Trần Thương nghe xong, lập tức đi ra bên ngoài, Trịnh Tổng, cái này. Quá quý giá, tôi thực sự không thể nhận. Trịnh Quốc Đàm cười nói, bác sĩ Trần. Có mấy lời tôi sẽ trực tiếp nói, khi đó cậu khâu cho Nhược Vận, hiện tại khôi phục đặc biệt tốt, Trịnh Quốc Đàm tôi cực kỳ cảm kích nói đến đây, Trịnh Quốc Đàm có chút đỏ mặt, mỗi lần nhớ tới mấy vạn nguyên tiền này, hắn có chút không thích ứng, tôi là thật tâm muốn kết bạn với bác sĩ Trần, có thể giúp bác sĩ Trần cũng không nhiều, cậu nói cậu muốn mua nhà, tôi lại bán nhà, đây không phải vừa vặn để tôi trả cái ân tình à. Lại nói, vết sẹo trên mặt vợ tôi còn phải cần cậu đến giúp đỡ nữa, vì lẽ đó, chuyện này cậu cũng đừng có khách khí với tôi làm gì, tôi cũng hỏi thăm rồi. Bây giờ mỗi lần cậu làm phẫu thuật chỉnh hình giá cả đều lên đến 100 vạn, tôi đây cũng là sớm trèo cao một chút, vạn nhất về sau có công việc gì, tôi cũng tiện mở miệng. Trần Thương nghe xong, cái này. Trịnh Quốc Đàm nói tới đây, bỗng nhiên phản ứng, tiểu Trần, cậu bây giờ là biên chế của tỉnh nhị viện à? Trần Thương ừ một tiếng, ừm, vấn đề biên chế vừa vặn giải quyết không bao lâu. Trịnh Quốc Đàm nói thầm một tiếng, nha. Là thế này à, tiểu Trần, như vậy đi, vấn đề phòng ở, tôi tặng cho cậu, cậu chắc cũng lo lắng sợ xảy ra vấn đề, dù sao tuổi trẻ tài cao, không cần thiết bởi vì chút tiền này của tôi mà suy nghĩ thành bộ dạng này. Cậu đưa điện thoại cho Vương Chí, tôi nói với anh ta. Trần Thương đưa điện thoại cho Vương Chí, hai người thông qua điện thoại bàn bạc. Dường như là đang thương lượng vấn đề hạ giá như thế nào. Trần Thương nghe thấy cái gì mà phòng trợ cấp đặc biệt, phòng tập thể. Còn có hoạt động hạ giá của thương nghiệp, gói quà mua sắm. So sánh với Trịnh Tổng, Vương Chí nói rất chi tiết rõ ràng. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Vương Chí nhìn Trần Thương, tay ra hiện một cái OK, sau đó trả điện thoại lại cho Trần Thương. Trịnh Quốc Đàm nói, tiểu Trần, nếu cậu suy nghĩ nhiều như vậy thì cậu mua phòng ở dựa theo ưu đãi đặc biệt đi. Hơn nữa là đi theo lộ tuyến mua phòng của đoàn, tôi để công ty mở hoạt động đặc biệt, cậu là hộ khách trúng thưởng. Trần Thương nghe được lời này như lọc vào trong sương mù, nhưng mà... Không thể không nói. Người ta thủ đoạn thực sự là quá nhiều. Cuối cùng, Trần Thương vẫn tốn chút tiền. Bỏ ra 100 vạn. Nhưng mà... Cái gì đồ dùng trong nhà, trang trí, các loại phần mềm phần cứng trợ cấp một đống lớn Trần Thương xem như thấy rõ. Trịnh Tổng đã quyết tâm phải biến 100 vạn này làm ra hiệu quả của mấy trăm vạn, tiếp đó lại còn cho anh. Sau khi hai người hàn huyên một hồi, Trần Thương coi như thôi. Cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, giống như Trịnh Quốc Đàm nói, có qua có lại, huống chi còn là ân tình. Trịnh Quốc Đàm có ý kết giao, sau này đủ khả năng trợ giúp một phen là được rồi. Hơn nữa, Trần Thương cũng cảm thấy, có thể nhận biết nhân vật như Trịnh Quốc Đàm cũng không phải chuyện gì xấu. Từ phòng kinh doanh nhà đất đi ra, Trần Thương và Vương Chí cùng nhau tìm một chỗ ăn cơm tối. Trần Thương biết rõ, Vương Chí là vì Trịnh Quốc Đàm mới trợ giúp anh, nhưng quan hệ giữa người với người đều cần gắn bó với nhau. Trước là sau quen, một tới hai đi sẽ là bạn bè. cho dù Trần Thương biết rõ Vương Chí bởi vì Trịnh Tổng mới trợ giúp mình. Dù cho chính mình cái gì cũng không làm, anh ta cũng sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc lãnh đạo giao, nhưng mình không có khả năng gặp chuyện gì cũng đều tìm Trịnh Quốc Đàm, có thể kết giao với Vương Chí, sau này sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Chương 437, kinh hỉ nhiều thêm một người bạn là nhiều thêm một con đường. Trần Thương không phải một đứa bé, sống trong xã hội này cũng không phải là đơn giản như vậy, người với người kết giao cũng là như thế. Trần Thương có lòng kết giao, mà trong lòng Vương Chí lại càng vui vẻ, dưới tình đầu ý hợp, quan hệ của hai người tự nhiên là nước chảy thành sông. Sau thời gian một bữa cơm, hai người nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ. Về đến nhà, tâm trạng Trần Thương có chút bành trướng. Chỉ một đêm đã giải quyết xong xuôi vấn đề phòng ở, rửa mặt một phen rồi nằm ở trên giường, chuẩn bị cho Tần Duyệt một kinh hỉ. Đợi cuối tuần, mang cô đến dạo chơi, thuận tiện thiết kế một hình ảnh tương, chuẩn bị tốt việc thiết kế trang trí cùng đồ dùng nội thất. Trần Thương cũng biết, trang trí nhà vô cùng tốn kém, vì lẽ đó, lần này, Trịnh Quốc Đàm thật sự đã cho Trần Thương ưu đãi rất lớn. Nghĩ đến bộ dáng vui vẻ của Tần Duyệt sau khi nhìn thấy phòng ở, Trần Thương cảm thấy trong lòng đắc ý, cảm giác mọi thứ đều đáng giá. Trần Thương cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Tần Duyệt, buổi chiều hôm nay, anh đã làm một chuyện cực lớn. Tần Duyệt vừa vặn cầm điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Trần Thương gửi tới. Lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy cái tên Trần Thương này. Cũng quá không biết xấu hổ rồi đại thẩm. Cô! Thật là đáng sợ! Nhìn kỹ, phát hiện Trần Thương gửi tin là, một kiện đại thẩm. Nhìn không được cười phun ra, cái này, đánh chữ sai cũng quá có hồn. Dê dê, một kiện đại thẩm, đọc lái sẽ là một chuyện đại sự, nghĩ tới đây, Tần Duyệt yên lặng trả lời một câu, chia tay đi. Em không muốn làm người thứ ba. Tiếp đó lại tăng thêm câu, anh bắt em cổng loại công việc tán tận lương tâm này, giờ còn tới nói cho em. Anh muốn để em phát biểu bình luận kiểu gì? Trần Thương sững sờ. Lập tức mộng bức chờ đợi khích lệ ở nơi đó. Hiếu kỳ ở nơi đó. Tại sao phải chia tay? Cái gì mà kẻ thứ ba? Trần Thương quay đầu nhìn kỹ câu nói anh ta mới vừa gửi đi, lập tức trợn tròn mắt dở khóc dở cười. Hôm nay, anh đã làm một kiện đại thẩm. Con mẹ nó, lỗi chính tả cũng thật đáng sợ. Nhưng mà, Tần Duyệt khẳng định đã phát hiện. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được gửi một cái sticker chảy mồ hôi, đánh chữ sai. Là chuyện lớn. Tần Duyệt gửi lại một sticker một đứa bé đầu đội một cái mũ xanh mơn mởn. Dê dê, sticker, nhãn dán, Trần Thương không nhịn được cười, nha đầu này. Quá biết đùa, tuyệt đối là ba ngày không trêu chọc anh ta là không được. Trần Thương cười hắc hắc, chủ nhật này anh cho em niềm vui bất ngờ. Tần Duyệt, đại thẩm mang thai. Nhanh như vậy à? Đã có con rồi. Trên đầu Trần Thương, tất cả đều là hắc tuyến. Lập tức hận không thể cầm lấy điện thoại ném thẳng mặt Tần Hiếu Uyên, còn có thể vui sướng tán gẫu hay không? Dù sao, không dạy con gái là lỗi của cha, mà lúc này, Tần Hiếu Uyên nhìn con gái bảo bối ngồi trên ghế salon chơi điện thoại, đột nhiên cảm thấy được có chút không thích ứng. Hôm nay sao con không đi tản bộ? Lão Tần nghi ngờ hỏi. Tần Duyệt sững sờ, nha. Hôm nay con nghỉ ngơi. Lão Tần có chút chần chờ. Hôm nay Trần Thương cũng không trực ban, Tần Duyệt cũng không trực ban, không có chuyện lớn gì, vì sao không tản bộ? Chẳng lẽ cãi nhau? Bởi vì cái gì? Phòng ở A. Nghĩ tới đây, lão Tần bỗng nhiên biến sắc, đứa con rể này. Mặc dù ngoài miệng nói không tốt lắm, nhưng mà... Tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thật tốt vô cùng, tối thiểu ông vẫn tương đối hài lòng. Tần Duyệt và Trần Thương cũng có thể xem như trai tài gái sắc. Duyệt Duyệt thật vất vả mới tìm được một người vừa mắt, phải thành đôi. Không thể để cho bọn nhỏ bởi vì việc phòng ở mà tình cảm ràng buộc không phát triển. Hơn nữa, Tần Hiếu Uyên cảm thấy Tiểu Trần rất tốt, đặc biệt là tiền đồ phát triển. Nhưng mà dù sao cũng là đứa bé từ trong thôn ra, cũng không dễ dàng, cần phát triển thật tốt, không được bởi vì vấn đề phòng ở mà làm chậm trễ tương lai. Lão Tần càng nghĩ càng nặng nề, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy không bỏ xuống được. Nhìn thấy con gái ngồi trên ghế salon chơi điện thoại, lão Tần xà vào gần, Duyệt Duyệt, lần trước con nói vấn đề muốn mua phòng ở. Ba ba hiện tại cảm thấy rất thích hợp. Tần Hiếu Uyên vẻ mặt thành thật nói. Kiến Như Vân bị lão Tần đột nhiên nói một câu làm cho sửng sốt. Mà Tần Duyệt cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Ba. Ba thật sự cảm thấy phù hợp. Tần Duyệt một mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới cha cô lại thật sự sẽ đáp ứng dù sao đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhưng mà... Cô nghĩ sẽ lén lút mua phòng, tuyệt đối mang đến cho Trần Thương một kinh hỉ. Tần Hiếu Uyên nhẹ gật đầu, hiện tại ba cảm thấy chúng ta cũng nên mua bộ phòng ở, dù sao tiền đặt ở ngân hàng càng ngày càng tệ, còn không bằng mua phòng ở để bảo quản lâu dài. Ngay từ đầu, ba và mẹ con cho là sau khi con tốt nghiệp sẽ muốn đi phát triển ở Bắc Thượng Quảng, nghĩ đến lúc đó, cùng con một bộ phòng ở tại một thành thị gần đó. Cho con tiện cơm nước. Hiện tại con định cư ở An Dương, ba mẹ cũng cảm thấy hẳn là nên mua phòng ở. Lời này mới nói ra, Tần Duyệt bị lão Tần làm cho cái mũi chua chua. Nhìn không được ông lão Tần công, thúc thích thì thầm nói, ba, người thật tốt. Lão Tần nhìn không được trong lòng ấm áp, lại càng quyết định muốn mua bộ phòng này. Hơn nữa, lão Tần cảm thấy, nếu Trần Thương cùng Tần Duyệt thật sự kết hôn, ông mua phòng ở cho hai đứa tuyệt không thua thiệt. Vì sao nói như vậy? Tần Duyệt gả cho Trần Thương, nhưng hai người đều làm việc tại thành phố An Dương, thời gian ở cùng người nhà khẳng định nhiều hơn so với ở cùng bố mẹ Trần Thương. Ông cùng với vợ sau này già rồi, cũng không thể ít gây phiền phức cho Trần Thương. Còn có, ông chỉ có một cái cô con gái như vậy, về sau tiền ông kiếm được còn để cho ai? Chính mình có thế tiêu. Không phải đều là để cho gia đình Trần Thương à? Nghĩ thoáng một chút, nhìn lâu dài một chút, ông lưu lại tiền, phòng ở làm gì đâu. Còn không bằng lấy tiền để cho hai đứa cao hứng một chút, sau này có thể rơi cái tốt cũng không tệ rồi. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên cảm thấy hẳn là nên làm công tác tư tưởng cho vợ một chút. Như thường lệ, ngày thứ hai đi làm, Trần Thương và Tần Duyệt đều mang tâm sự riêng. Luôn muốn cho đối phương một kinh hỉ. Khi giao ban, hai bên ánh mắt nhìn nhau đều là thần thần bí bí cất giấu nụ cười. Con người chính là như vậy, khi yêu đương, luôn luôn giấu không được bí mật. Có tin tức tốt gì hai bên đều muốn cùng nhau chia sẻ. Tình cảm của Trần Thương và Tần Duyệt còn chưa có công khai trong phòng làm việc. Hơn nữa, Trần Thương thậm chí còn cảm thấy, loại cảm giác trọng tình này đặc biệt kích thích chỉ là. Lão Trần bên cạnh Trần Thương, ánh mắt nhìn Trần Thương cùng Tần Duyệt là lạ, vô cùng tò mò. Phải biết, lão Trần đã ở bên Trần Thương gần 3 năm, giống như mang theo một đồ đệ. Đối với Trần Thương còn không hiểu rõ à. Chương 438, tranh nhau mổ chính. Sau khi giao ban, lão Trần thần bí cười cười nhìn Trần Thương, nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Trần Thương. Lão đại, ông cũng đã kết hôn. Đừng nhìn tôi như vậy, nhìn làm tôi rất sợ hãi. Cẩn thận tôi nói cho chị dâu. Trần Bỉnh Sinh một bạt tay vỗ nhẹ đầu Trần Thương, hỗn tiểu tử, tôi đánh chết cậu. Tan tầm đừng vội đi, ăn cơm với tôi, thuận tiện hỏi cậu chút chuyện. Khoảng thời gian này lão Trần tương đối bận rộn, từ khi chiến tranh lạnh cùng ngoại khoa cấp cứu, lại đến thời kỳ mập mờ hiện tại, lão Trần phẫu thuật càng ngày càng nhiều, hơn nữa đại đa số vẫn là bệnh nhân của ngoại khoa. Trần Bỉnh Sinh tận mắt nhìn thấy Trần Thương từng bước một đi lên, trong lòng vô cùng vui vẻ. Dù sao cậu ta cũng giống như đồ đệ của ông, có thể thành công là vô cùng tốt. Trần Thương bỗng nhiên cười nói, hắc hắc, lão đại, cùng nhau làm, hôm nay rảnh rỗi. Cho tôi làm trợ thủ của ông đi. Nói xong, Trần Thương đứng dậy đuổi theo sau Trần Bỉnh Sinh. Lão Trần thấy thế, hơi sửng sốt một chút, trong lòng lại ấm áp, cười nói, đi thôi. Kỳ thật, loại tình huống phụ giáo ở bệnh viện này, 3 năm đã là tối đa. Bình thường, người mới tới bệnh viện đều được các bác sĩ lão luyện trợ giáo nửa năm một năm sẽ xuống núi. Chính mình tự quản lý bệnh nhân. Lúc này, tất cả mọi người là quan hệ đồng nghiệp. Thậm chí đã có chút trở thành quan hệ cạnh tranh, vì lẽ đó quan hệ của rất nhiều bác sĩ và bác sĩ phụ giáo không giống với lão sư chân chính, cũng chính là trong quá trình dạy dỗ, rất ít ai có thể giống như lão Trần, móc tim móc phổi dạy cho Trần Thương. Đối với người này, trong lòng Trần Thương hiểu rõ, sau khi nhập chức, lão Trần đối với anh coi như không tệ, khi anh kiếm được ít tiền, mỗi ngày đều đi theo lão Trần ăn uống miễn phí, bằng không sao có thể để giành được 2 vạn nguyên. Nếu như nói tiền là chuyện nhỏ, dạy dỗ Trần Thương xử sự làm người, những thứ trong sách vở không có được, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vì lẽ đó, cho tới nay, tình cảm cùng tình nghĩa của Trần lão đại, anh đều ghi tạc trong lòng. Trên đường, lão Trần bỗng nhiên cười híp mắt hỏi, gần đây tìm được người yêu rồi à? Trần Thương cười ha ha một tiếng, cũng không có che giấu, hắc hắc, lão đại, bị ông phát hiện rồi. Lão Trần cũng ha ha nở nụ cười, chút tiểu tâm tư của cậu, có thể giấu giếm được tôi à? Trần Thương cười nói, ừm, cũng chỉ vừa mới bắt đầu, không bao lâu đâu. Lão Trần chật chật một tiếng, tiểu cô nương Tần Duyệt không tệ. Tính cách hay các mặt khác đều tốt vô cùng, hơn nữa tính cách cậu bình chân như vậy, cùng tiểu Tần một chỗ vừa hay bổ sung cho nhau, tiểu tử cậu có ánh mắt, nắm chặt thời gian hạ thủ, đây chính là vị trí rễ hiền của viện trưởng Tần, sau này tôi còn phải ôm đùi cậu đấy. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, đến lúc đó tôi làm chủ nhiệm, tôi cho ông làm phó chủ nhiệm, lão Trần vỗ một cái vào đầu Trần Thương, tiểu tử. Tôi nói cậu mập cậu còn đùa à, tôi nghe Chí Tân nói khoảng thời gian này cậu không có đi bệnh viện chỉnh hình. Trần Thương thở dài, gần đây quá bận rộn, lúc rảnh còn phải cùng lão sư làm phẫu thuật. Cuối tuần tôi đi xem phòng ở, bên kia có bệnh nhân tôi sẽ đi qua, trên cơ bản hẹn phải hẹn trước tôi mới đi qua, ngày thường cũng không đi. Lão Trần nghe thấy Trần Thương mua nhà, lập tức cười nói, mua nhà. Đủ tiền không? Không đủ tôi đi tìm chị dâu cậu lấy cho cậu một chút. Trần Thương nghe xong vội vàng cười cười, từ chối hảo ý của lão Trần, đủ rồi, đến lúc sửa xong rồi, cùng nhau đi dạo đi. Trần Bỉnh Sinh như có điều suy nghĩ nhìn Trần Thương, khuyên, cái kia. Tiểu Trần, cậu đừng vội, cũng đừng quá mệt mỏi, tiền kiếm không xong, kiếm không đủ cũng không sao, cậu còn trẻ. Chờ đến tuổi cậu thành chủ nhiệm, tiền tiêu không hết. Nếu như cậu thiếu tiền, cậu nói với tôi, trong tay tôi cùng tẩu tử cậu có chút tiền dư, tuyệt đối không nên ngượng ngùng. Trần Thương cười nói, được rồi lão đại, tôi sẽ không khách khí lúc này. Trương Chí Tân đi tới, trông thấy Trần Thương cùng với Trần Bỉnh Sinh, lập tức nở nụ cười, u. Đều ở đây, tiểu Trần, đã lâu không gặp. Trần Thương liếc mắt, ngày nào ở phòng phẫu thuật mà không gặp được cậu. Trương Chí Tân lắc đầu, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói. Cái này sao có thể giống nhau, tôi nói là đã lâu không thấy cậu đến trợ thủ cho tôi. Nói đến đây, Trương Chí Tân tiến đến bên cạnh Trần Bỉnh Sinh, ai, anh Trần, hiện tại tôi rất thống khổ, đều sắp bị bệnh trầm cảm. Trần Bỉnh Sinh hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì? Trương Chí Tân, tôi nói với anh một việc, bắt đầu từ tháng thứ hai tiểu Trần đi khỏi, tôi cùng cậu ta phẫu thuật, tôi đều không có sợ qua giao phẫu thuật. Anh nói tôi có thế không phiền muộn không? Mỗi lần cùng cậu ta phẫu thuật, tôi đều là phụ trợ, ai, thật đau lòng. Trần Bỉnh Sinh cười lạnh một tiếng, cái nhà tư bản nhà cậu còn không biết xấu hổ nói ra, tiểu Trần còn không phải làm việc cho cậu à. Trương Chí Tân đỏ mặt, tôi đây là truy cầu nghề nghiệp. Tôi cũng có mơ ước có được hay không? Nói đến đây. Trương Chí Tân cười cười, ánh mắt nhìn sang Trần Thương, hôm nay tôi mổ chính. Trần Bỉnh Sinh, có thể Trương Chí Tân nhìn Trần Thương, tiểu Trần à. Hôm nay để Trương lão sư tôi phơi bày cho cậu một ít cái gì gọi là kỹ xảo phẫu thuật cao cấp. Thêm một chút kiến thức cái gì là phẫu thuật lớn. Trần Thương cũng hiếu kỳ, lập tức hỏi, phẫu thuật cái gì? Trương Chí Tân cười cười, nói, phẫu thuật cắt bỏ tá tràng tuyến tụy, chưa thấy qua đúng không? Trần Thương gật đầu, thật đúng là anh chưa thấy qua. Cắt bỏ toàn bộ tá tràng tuyến tụy là loại phẫu thuật cấp 4, anh thật đúng là chưa tiếp xúc. Trong lúc nhất thời cũng có chút chờ mong, nhưng mà... Đối với biểu lộ trang bức của Trương Chí Tân, Trần Thương ngoảnh mặt làm ngơ. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào phòng phẫu thuật. Trần Bỉnh Sinh bàn giao bệnh án cho Trần Thương. Cảnh tượng như thế này chính xác là đã sắp hai tháng chưa từng xảy ra, từ sau khi Lý Bảo Sơn làm điều chỉnh, Trần Thương rất ít cùng phẫu thuật với lão Trần. Trương Chí Tân nghe nói mình mổ chính, lập tức trong lòng vui vẻ, tâm thần thanh thản. Tiểu Trần, nhớ kỹ thắt nút bắt ngoéo hút dịch. Trần Thương liếc một cái, tiểu nhân đắc chí. Lúc này, Trương Hữu Phúc bỗng nhiên đi ngang qua. Trông thấy Trần Thương, không biết chuẩn bị đi đâu dừng bước lại, tiến đến. Y. Tiểu Trần, hôm nay có phẫu thuật à? Trương Chí Tân cùng Trần Bỉnh Sinh trông thấy Trương Hữu Phúc, lập tức cười nói, chủ nhiệm. Trương Hữu Phúc thấy ba người, lập tức ánh mắt sáng lên, đều ở đây à, phẫu thuật cái gì vậy? Phẫu thuật cắt bỏ tá tràng tuyến tụy. Trương Chí Tân nói, đây là một người bệnh bị ung thư tuyến tụy cần thay thế. Trương Hữu Phúc nghe xong, lập tức tới hào hứng, nha. Cậu nói là giường 21 à, tôi cũng rất tò mò đối với tình huống của anh ta, vừa vặn tôi không có chuyện gì. Để tôi đến mổ chính đi. Sau lưng, đoàn ba người lập tức trợn tròn mắt. Chủ nhiệm, ông sao lại không có chuyện gì? Chương 439, thật xin lỗi. Là tôi đánh trắm nghe thấy chủ nhiệm Trương muốn cướp mổ chính, Trương Chí Tân cảm thấy như muốn hôn mê Trần Bỉnh Sinh thấy thế, kém chút cười ra tiếng. Nhìn Trương Chí Tân một mặt như quả mướp đắng, Trương Hữu Phúc cười nói, đừng lo lắng, có tôi đây. Nói đến đây, Trương Hữu Phúc hạ quyết tâm muốn để Trần Thương biết một chút cái gì gọi là phẫu thuật cao cấp. Trương Chí Tân nhìn không được trong lòng thở dài một tiếng, Sinh không gặp thời, trang bức một chút làm sao lại khó như vậy. Phẫu thuật cắt bỏ tá tràng tuyến tụy bỏ độ khó vẫn là rất cao, thuộc về giới hạn của tế bào ung thư tại tuyến tụy. Không có nhiều người bệnh thay đổi. Giai đoạn chuẩn bị trước phẫu thuật cực kỳ phiền phức, dạng phẫu thuật này, tối thiểu phải có hai bác sĩ chủ trị lớn tuổi phối hợp lẫn nhau. Sau khi tiêm vitamin K, chủ nhiệm khoa gây tê tự mình gây tê. Thời gian phẫu thuật rất dài, cố gắng gây tê để bình ổn, phòng ngừa xảy ra thiếu oxy và huyết áp thấp. Đồng chí Trương Hữu Phúc hôm nay rõ ràng muốn trước mặt Trần Thương thể hiện kỹ năng, cầm dao phẫu thuật trong tay, ở trên phần bụng rạch một vết cắt hình cung tiếp theo từ phía phần sườn bên phải bắt đầu mở miệng, cắt đứt cơ bắp thành bụng. Dây chằng. Đến khi tuyến tụy và tá tràng lộ ra, Trần Thương lập tức trừng to mắt, nhìn không được nói, mẹ nó. Lập tức ba người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Thương. Trương Hữu Phúc cho là thao tác của mình chinh phục Trần Thương. Bất động thanh sắc mịt mờ cười cười, thế này mới đúng chứ Trương Chí Tân nhịn không được thở dài, mới thế này đã giật mình. Mà kỳ thật Trần Thương không phải cảm khái cái này mà là anh phát hiện một chuyện kinh khủng. Đó chính là, anh lại có thể thấy giới hạn xâm nhập của tế bào ung thư quá mẹ nó kinh khủng. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy hô hấp của mình đều có chút dồn dập. Anh thấy rõ ràng phía trên tên của tuyến tụy cùng ống dẫn tuyến tụy có một khu vực màu đỏ. Ung thư tuyến tụy, cấp 78, ung thư tuyến tụy chưa khép tán. Trần Thương thấy phía trên tuyến tụy có một khu vực màu đỏ, có nhiều chỗ là màu lục, chuyện này ý nghĩa là khu vực màu đỏ là khu vực đã bị tế bào ung thư khuếch tán. Mà màu lục thì là tổ chức tuyến tụy khỏe mạnh phát hiện này đối với Trần Thương mà nói quả thực là một chuyện cực lớn vì sao lại nói như vậy. Phẫu thuật trị liệu ung thư, bản thân nó độ khó cũng không lớn, mà khó khăn nhất là cái gì? Là đối với phạm vi xâm nhập của tế bào ung thư không xác định được. Vì lẽ đó nhiều khi phẫu thuật, trên cơ bản sẽ khuếch trương phạm vi phẫu thuật, ví dụ như ung thư tuyến tụy, khả năng không cần cắt bỏ toàn. Nhưng mà cân nhắc đến tính hữu hiệu của phẫu thuật, trên cơ bản, nguyên tắc phẫu thuật là, thà giết lầm 1000 cũng không thể bỏ qua một tế bào ung thư bởi vậy, người bệnh ung thư sau khi phẫu thuật, vì giết địch 1000 tự tổn 800 nên thân thể càng ngày càng tệ. Mà với phát hiện này của Trần Thương, có thể tận khả năng co khu vực phẫu thuật lại, đối với người bệnh ung thư mà nói, thực sự là có ý nghĩa phi phàm nghĩ tới đây, Trần Thương sao có thể không kích động. Chuyện này đối với bất kỳ người bệnh ung thư nào mà nói đều là một tin mừng phẫu thuật tiếp tục được tiến hành. Trương Hữu Phúc không thể không nói là chủ nhiệm, một loạt thao tác thật sự rất có linh tính. Thuần thục tách rời màng bao ruột và mạch máu, xử lý cửa tĩnh mạch. Tuyến tụy là cái gì có lẽ rất nhiều người không quá hiểu biết, nhưng mọi người đối với insulin hẳn phải biết. Tuyến tụy với tư cách là tuyến thể bài tiết insulin, có ảnh hưởng rất quan trọng đối với việc điều tiết lượng đường trong máu của cơ thể. Nếu như tuyến tụy bị cắt, muốn xử lý bệnh tiểu đường sau phẫu thuật là cực kỳ khó khăn cùng phiền phức. Dù sao mỗi bộ phận trên thân thể bị cắt đi không phải có thể tùy ý nhẹ nhõm đến hiện tại. Ruột thừa cũng càng ngày càng có nhiều cảm giác tồn tại. Thế nhưng mà, nếu như phẫu thuật tuyến tụy có thể bảo tồn dù là 20% tổ chức phần đuôi của tuyến tụy, việc khôi phục xử lý sẽ không khó khăn giống cắt bỏ toàn bộ tuyến tụy. Khác biệt của hai cái thực sự là quá lớn thế nhưng Trần Thương nhìn thì nhìn cũng không dám nói chuyện anh có thể trông thấy rõ ràng, kỳ thật người bệnh có 14% tổ chức tuyến tụy không bị tế bào ung thư xâm nhập, nhưng một khi phẫu thuật nhất định phải cắt toàn bộ. Bởi vì lo lắng tế bào ung thư khuếch tán lúc này, trong lòng Trần Thương hỗn loạn không chịu nổi. Anh tôi muốn nói, nhưng khẳng định không thể nói, có nói cũng khẳng định không ai tin. Đây là sự thực, thậm chí dẫn tới họa sát thân cho anh cũng không phải không có khả năng. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Tại thời khắc này, Trần Thương cực kỳ bất lực. Có lẽ, chỉ có làm cho bản thân trưởng thành, khi làm phẫu thuật ung thư, chính mình mới có thể chân chính phát huy tác dụng của hệ thống. Được nghĩ tới đây, Trần Thương yên lặng nhìn phẫu thuật được tiến hành. Đủ loại cảm giác xông lên đầu. Cố lên nha Trần Thương, bên trong phòng phẫu thuật, bốn người không lên tiếng, nghiêm túc tiến hành ca phẫu thuật khó khăn. Quái vật cấp 70, Trần Thương lần đầu tiên gặp được, cho dù là đối với Trương Hữu Phúc mà nói cũng không thể chủ quan ngay lúc này, bỗng nhiên một mùi hôi thối truyền đến cách một lớp khẩu trang hướng vọt vào trong lỗ mũi. Ngay lúc phẫu thuật, mặt Trương Hữu Phúc bỗng nhiên biến sắc, cái mùi thối này quá quen thuộc. Nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc nhìn không được nhíu chặt mi tâm, thân hình lắc một cái đường ruột đã nứt ra. Nghĩ tới đây, trên người Trương Hữu Phúc nhìn không được toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Vạn nhất lúc này đường ruột rạn nứt, độ khó của phẫu thuật sẽ gia tăng rất nhiều. Thế nhưng bây giờ ông lại thiếu phương pháp, nghĩ tới đây, Trương Hữu Phúc vội vàng nói với Trần Bỉnh Sinh đứng bên cạnh, Bỉnh Sinh, nhìn xem chỗ nào bị phá vỡ. Trần Bỉnh Sinh gật đầu, bởi vì ông cũng ngửi được cổ mùi hôi thối này vì sao ruột lại rạn nứt. Thật quá quỷ dị, cái này nếu như khiến cho ổ bụng lây nhiễm, tuyệt đối sẽ gia tăng độ khó của phẫu thuật. Thế nhưng mà... Trần Thương nhìn ổ bụng, lập tức tò mò. Bởi vì anh căn bản không có phát hiện cái tên màu đỏ nào, chẳng lẽ là mắt mệt nên nghỉ ngơi rồi. Đây là lần đầu tiên con mắt nhìn không ra vấn đề, chẳng lẽ là... Cái này mùi thối này làm mờ mắt. Nghĩ tới đây, Trần Thương tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn, vẫn không có trông thấy. Lần này... Trần Thương luống cuống, dị năng của mình không thể bị cái mùi thối này làm mờ mắt được. Ngay khi Trần Bỉnh Sinh chuẩn bị tra xét, bỗng nhiên Trương Chí Tân nhăn nhó lúng túng nói một câu, không có chuyện gì, không phải đường ruột bị phá. Trương Hữu Phúc lập tức ghé mắt, ồ. Chí Tân, ông nói là chuyện gì xảy ra? Trương Chí Tân khụ khụ một tiếng, nhỏ giọng nói ra, thật ra. Mới vừa rồi là tôi đánh rắm. Chương 440, tạp chí ngoại khoa nước Anh. Trương Chí Tân nói một câu, đánh rắm, khiến cả phòng phẫu thuật lâm vào một bầu không khí xấu hổ cùng cục diện bất đắc dĩ. Nhưng mà còn tốt, so với căng thẳng lo nghĩ khủng hoảng vừa nãy đã tốt hơn nhiều. Ít nhất, người bệnh trên bàn phẫu thuật không có xảy ra vấn đề gì. Mọi người nhìn không được chậm rãi thở dài, tiếp đó lại hít một hơi dài. Nhưng mà nghĩ đến Trương Chí Tân... Một hơi này quả thực là hít tới một nửa đã bị đánh gãy, thực sự là hít vào không nổi, ngay cả chủ nhiệm khoa gây tê cũng không nhìn được khụ khụ một tiếng, lén lút ra cửa sau hít thở thông khí, mẹ nhà nó quá thối, mùi thối giống bệnh tắc ruột. Sáng nay ông ăn cái gì vậy? Có thể ăn ra cái mùi này? Nghĩ tới đây, ngay lập tức một trận tâm tắc. Mấy tiểu y tá muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Mấy người Trương Hữu Phúc ngược lại là tốt hơn nhiều, đối với mùi thối. Bọn họ ngửi nhiều, cũng không thèm để ý chút mùi vị đấy. Mấu chốt là, cái đánh rắm này, ảnh hưởng quá lớn. Phải biết, trên bàn phẫu thuật, bất kỳ đồ vật gì đều là thông tin phản hồi. Thông qua mùi đã có thể biết rõ rất nhiều thứ. Trương Hữu Phúc hung tợn trừng mắt Trương Chí Tân, Trương Chí Tân ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu ông có hệ thống... Lúc này tuyệt đối là có một mảng lớn tin tức độ thiện cảm, N, Trần Thương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không khí khẩn trương được hóa giải triệt để. Thì ra không phải mắt anh xảy ra vấn đề, phẫu thuật tiến hành như thường lệ, công việc của Trần Thương là thắt nút bắt ngoéo, dù sao hai bác sĩ chủ trị lớn tuổi còn đứng bên cạnh, căn bản không tới phiên anh làm. Ba người đều có kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thành thạo. Ca phẫu thuật, có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm, kết thúc mỹ mãn. Sóng gió nhỏ duy nhất cũng là do Trương Chí Tân gây nên. Trần Thương cực kỳ lo lắng. Cái đánh rắm này có thể ảnh hưởng đến việc khép lại vết thương cùng với sự hồi phục của người bệnh hay không? Sẽ không khiến cho ổ bụng nhiễm khuẩn chứ? Nghĩ tới đây. Nhìn không được lắc đầu. Sau khi phẫu thuật, ba người Trần Thương vô cùng tự giác kéo giãn khoảng cách với Trương Chí Tân, sợ ông lại đánh rắm một cái nữa. Dù sao tất cả mọi người đều là bác sĩ. Biết rõ một vấn đề, đó chính là có thể thả ra một cái đánh rắm thối như thế, tuyệt đối là sẽ thả ra cái thứ hai, cần phải kịp thời kéo giãn khoảng cách. Trương Hữu Phúc nhìn Trần Thương, chợt nhớ tới một vấn đề, nhìn không được hỏi, đúng rồi, Tiểu Trần, cuối tuần sau là niên hội, chuẩn bị thế nào rồi? Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, luận văn đã gửi ra ngoài, nhưng bây giờ còn chưa có thông báo thu nhận. Tin tức xác nhận cũng chưa lấy được, thật sự làm anh cực kỳ nhức đầu. Sớm biết thế đã không viết văn chương cao cấp như vậy, video phẫu thuật đã làm xong, đến lúc đó giảng giải không có vấn đề gì, nhưng mà... Bản phát biểu luận văn thứ nhất đã chuẩn bị xong, nhưng bản thứ hai vẫn còn chưa được xác nhận, cũng không biết có thể được tuyển hay không. Sau khi nghe xong, Trương Hữu Phúc lập tức sững sờ, cậu gửi đến chỗ nào? Nếu không tôi giúp cậu thúc giục. Thực sự nếu không được lại để chủ nhiệm Tiền giúp cậu hỏi một chút, xem có thể xét duyệt sớm một chút hay không. Tôi và chủ biên của ngoại khoa gan mật Trung Hoa rất quen thuộc. Đoạn thời gian trước còn tìm tôi hẹn bản thảo. Mặt khác, ở không ít hợp tác xã trong nước tôi đều có một ít người bạn, tôi giúp cậu hỏi một câu. Sau khi nói xong, Trương Hữu Phúc cảm giác rất có mặt mũi, dù sao ngoại khoa gan mật Trung Hoa cũng là một tạp chí hết sức lợi hại trong lĩnh vực gan mật. Nghĩ đến tiểu tử Trần Thương này lòng dạ rất cao, phát biểu của cậu ta chính là trọng tâm tập sang. Trong các tạp chí về lĩnh vực ngoại khoa gan mật trong nước, Trương Hữu Phúc đều có một ít bằng hữu, dù sao bình thường bên niên hội thường chạm mặt, mọi người một tới hai đi cũng tương đối quen. Nếu như Trần Thương có hai bản luận văn không tệ, đối với bình chọn này có ý nghĩa to lớn, vì lẽ đó Trương Hữu Phúc mới có thể quan tâm như thế. Bản thân lý lịch của Trần Thương còn chưa đủ, nếu như nghiên cứu khoa học cũng không được, rất khó được mọi người tiếp nhận và tán thành. Trần Thương nghe Trương Hữu Phúc nói, tức có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến cấy ghép lá gan là do Tần Duyệt tiền thầy của cô Hứa Mặc nhờ quan hệ mới có thể nhanh chóng được xét duyệt, vì lẽ đó, Trần Thương cảm thấy lời Trương Hữu Phúc nói có khả năng thực hiện được do đó, ánh mắt sáng lên, cười một tiếng. Có chút xấu hổ nói, chủ nhiệm Trương, tôi là gửi cho một tạp chí nước ngoài. Một tạp chí của nước Anh. Trương Hữu Phúc lập tức sửng sốt, cười cười trêu chọc nói, tiểu tử cậu ánh mắt rất cao, thế nào, chướng mắt tạp chí trong nước của chúng ta à? Kỳ thật hiện tại trong nước chúng ta, rất nhiều ngoại lực không ngừng đề cao ảnh hưởng, rất nhiều cơ cấu thu nhận của nước ngoài càng ngày càng được coi trọng. Hơn nữa không ít tạp chí nước ngoài chính là phô trương thanh thế, lực ảnh hưởng chân chính cũng không phải rất lớn, đặc biệt là độ tán thành của các vấn đề ngành nghề. Còn cần phải nghiên cứu. Tiểu tử cậu vô thanh vô tức, lần sau khi cậu phát biểu luận văn cùng tôi thương lượng một chút, tôi cho cậu một vài đề nghị. Trương Hữu Phúc nói rất hợp lý. Hiện tại không ít tập san trong nước phát triển rất không tệ, lực ảnh hưởng đến thế giới cũng càng ngày càng cao, ảnh hưởng cấp lũy thừa mà kéo lên. Hơn nữa, cũng không phải cứ nghe nước ngoài là đã rất trâu bò, kỳ thật cũng không phải như thế, hơn nữa còn dính đến một cái vấn đề gọi là trình độ tán thành ngành nghề. Có lẽ có một vài tập sang là trọng tâm, hơn nữa ảnh hưởng cũng không thấp, nhưng khả năng về sau phát biểu của cậu đối với trình độ tán thành ngành nghề cũng không phải cực kỳ cao. Đây đều là chuyện thường gặp. Vì lẽ đó, Trương Hữu Phúc mới nói như vậy, hơn nữa, ông cảm thấy Tiểu Trần dù sao cũng không có học qua nghiên cứu sinh, trình độ đối với nghiên cứu khoa học không phải cực kỳ cao, khả năng khi phát biểu, văn chương tồn tại một chút cảm tính, đây đều là điều có thể lý giải. Trương Hữu Phúc cũng là có hảo tâm muốn trợ giúp Trần Thương sau khi nghe xong, Trần Thương nhẹ gật đầu, vâng, về sau thực sự phải cùng chủ nhiệm Trương liên lạc giao lưu trao đổi. Chỗ tôi gửi bản thảo chính là tạp chí ngoại khoa nước Anh, trước mắt còn không có bất luận tin tức xác nhận gì. Khả năng phải đợi không biết bao lâu, nghe nói bên đó sơ thẩm phải mất một tháng. Trần Thương vừa dứt lời, phát hiện bên trong phòng làm việc khi nãy còn vừa nói vừa cười. Hiện giờ đã lâm vào một trận yên lặng. Trương Hữu Phúc bỗng nhiên cảm giác trái tim lập tức giật mạnh, cảm giác giống như nhồi máu cơ tim. Ngay đến Trương Chí Tân và Trần Bỉnh Sinh cũng liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng chỉ có thể nhìn xuống không cười. Dù sao, tạp chí ngoại khoa nước Anh là tạp chí thuộc top 10 thế giới về lĩnh vực ngoại khoa, thậm chí so với rất nhiều tạp chí có ảnh hưởng cao còn ra đời sớm hơn. Nắm giữ hơn 100 năm lịch sử, bắt đầu ra đời từ năm 1913, ảnh hưởng cũng tương đối lớn, hiện tại ảnh hưởng đến thế giới trong khoảng 4 phần. Sau khi Trương Hữu Phúc nghe thấy Trần Thương nói, nhìn không được vỗ trán một cái, tiểu tử cậu làm quá ẩu rồi, tạp chí ngoại khoa nước Anh, đó là tạp chí gì, mặc dù ảnh hưởng không phải cực kỳ cao, nhưng mà... Có tiếng là khó phát, hơn nữa càng thêm coi trọng thuật thức cải tiến và cách tân, lá gan cậu thật là lớn. Trần Thương lúng túng thở dài, tôi cũng không biết sẽ thành như vậy, sớm biết đã gửi đến cấy ghép lá gan. Câu nói này lại lần nữa làm ba người dở khóc dở cười. Chương 441, kinh ngạc. Trần Bỉnh Sinh cười nói, cậu căn bản không hiểu rõ những tạp chí này, cấy ghép lá gan cùng với tạp chí ngoại khoa nước Anh là cùng một cấp bậc, nhưng ảnh hưởng lại là rất cao, nhất là trong lĩnh vực ngoại khoa gan mật, cậu muốn gửi đến chỗ đó, chỉ xét duyệt cũng cần phải mất một năm. Tiếp đó sắp xếp bản thảo mất một năm, đoán chừng năm sau là có thể trông thấy luận văn. Trương Hữu Phúc cũng cười nói, hai năm trước tôi gửi một bản luận văn, sửa lại 7 lần, cuối cùng vẫn bị từ chối nhã nhặn, năm nay tôi thử lại lần nữa. Trần Bỉnh Sinh thở dài, tôi nếu có một phần văn chương ở cấy ghép lá gan. Khả năng năm nay phù hợp cao không phải là vấn đề lớn. Đây không phải chuyện gì mất mặt, toàn bộ tỉnh Đông Dương, người có thể gửi luận văn trên lá gan cấy ghép chỉ đếm trên đầu ngón tay, người nào không phải là bác sĩ kỳ cựu. Lúc ấy, tại niên hội, tiền lượng được phát một lần đã làm cả niên hội oanh động. Trần Thương nghe thấy Trần Bỉnh Sinh nói về chức danh, lập tức hiếu kỳ, cấy ghép lá gan có thể có nhiều tác giả chứ? Đối với đồng tác giả, Trương Hữu Phúc gật đầu, có thể, loại tạp chí cỡ lớn thế này, ảnh hưởng tương đối cao, cân nhắc đến mỗi một bản luận văn đều có đông đảo người tham dự. Vì lẽ đó mà suy tính hẳn là tác giả có thể là mấy người, tính tác giả thứ hai cũng có thể lấy ra viết bên trong lý lịch của mình, đều rất hữu dụng. Nếu như Bỉnh Sinh có một bản trên lá gan cấy ghép, cho dù là tác giả thứ hai, tăng chức danh có lẽ không phải vấn đề lớn. Trần Thương nghe xong, lập tức yên tâm, khi đó anh đã ghi Tần Duyệt ở vị trí tác giả thứ nhất, Trần Bỉnh Sinh đặt ở mục đồng tác giả, dù sao. Trần Lão Đại dù sao cũng thuộc tổ đối chiếu lúc ấy, thuật thức phẫu thuật nội soi vết thương tối thiểu, Trần Thương lấy ca bệnh của Lão Trần xem như đối chiếu, vì lẽ đó. Thuận theo tự nhiên ông trở thành cùng một tác giả. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được nói ra, vậy thì không thành vấn đề, lần trước tôi phát biểu một bản thuật thức phẫu thuật nội soi vết thương tối thiểu, trên luận văn ông chính là đồng tác giả, lão đại ông có phải nên mời tôi ăn cơm hay không? Trần Bỉnh Sinh nhịn không được cười cười, hỏi, vậy cậu gửi bài luận văn đó trên tạp chí nào? Luận văn trước sau 2 tháng đã được gửi, có thể là tạp chí tốt nào chứ? Vì lẽ đó Trần Bỉnh Sinh cho rằng Trần Thương chỉ tùy tiện phát biểu một bài luận văn, nhưng dù là như vậy, trong lòng ông cũng rất cảm động. Trần Thương gật đầu, đương nhiên nói, tôi gửi bài trên cấy ghép lá gan, câu nói này, cực kỳ không đúng lúc không sai. Tất cả mọi người sau khi nghe được câu này, lập tức trừng to mắt nhìn Trần Thương, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Tiếp đó lập tức tối tăm Trần Bỉnh Sinh ngây ngẩn cả người, cậu nói cái gì? Cậu gửi bài chính là cấy ghép lá gan. Trần Thương gật đầu, đúng vậy, chỉ là còn không có thấy tạp chí, nhưng mà cũng sắp rồi, lập tức sẽ được gửi, cũng không biết có thể được đặng lên báo trước niên hội hay không, nhưng mà đã xác nhận là sớm phát rồi. Trần Bỉnh Sinh lập tức hưng phấn, tôi xem một chút được không? Trương Chí Tân lắc đầu, không có khả năng nhanh như vậy. Trước sau chỉ có 2 tháng. Làm sao có thể thấy tạp chí? Cấy ghép lá gan có nhiều bài như vậy mà. Trần Thương điện thoại ra, mở thông báo xác nhận ra, cái kia, ông xem Trương Chí Tân xem kết quả các bài Live Transplantan, lập tức trừng to mắt, tiếp đó nhìn tên của tác giả phía sau, thông tin tác giả, Trần Thương, tác giả thứ nhất, Tần Duyệt, Trần Bỉnh Sinh, Lý Bảo Sơn, tác giả thứ hai. Lập tức Trương Chí Tân vẫn là không dám tin tưởng, cậu. Không phải Photoshop để đùa tôi chứ? Trần Thương liếc mắt, tôi rảnh lắm hả, đã thấy bài đăng có được hay không? Tôi cho ông xem một cái ảnh chụp, chỉ là còn chưa được gửi tới. Trần Thương mở hình ảnh trang bìa tạp chí cùng trang mục lục và tình hình cụ thể ra. Lần này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, một vẻ mặt xa lạ nhìn Trần Thương. Trần Bỉnh Sinh thì là ha ha ha cười. Mẹ nó, tôi lại có thể phát biểu một bài cấy ghép lá gan, ngưu bức ngưu bức. Tiểu Trần, giữa trưa chúng ta ăn đồ ăn ngon đi. Trần Bỉnh Sinh là thật cao hứng bởi vì một bài viết in trên tập san đỉnh cấp có ý nghĩa thực sự không tầm thường. Một bài trên cấy ghép lá gan, trên cơ bản có thể khiến cho Trần Bỉnh Sinh dễ dàng thăng chức lên bác sĩ chủ nhiệm tỉnh Đông Dương đều không có mấy bài. Đây đối với việc tăng điểm nghiên cứu khoa học của bệnh viện có trợ giúp rất lớn. Trương Hữu Phúc cùng Trương Chí Tân một mặt kinh ngạc, ao ước, ghen ghét, phức tạp nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động, chậm chạp không nỡ buông ra. Trương Hữu Phú có chút ao ước được giống Trần Bỉnh Sinh. Luận văn này là trang đầu đến khi thành bác sĩ chủ nhiệm, hơn nhau chỉ ở luận văn, thành quả học thuật gì đó nha. Khi đó, Tiền Lượng đã có một lần có bài trên cấy ghép lá gan đã gây nên một hồi pháo nổ vang trong niên hội. Trương Hữu Phúc nhìn ảnh chụp của bản xác nhận thông tin, trong lòng trầm xuống. Có một loại tâm lý gọi là hâm mộ và ủy khuất bắt đầu sinh ra. Trương Chí Tân so sánh với chủ nhiệm Trương Hữu Phúc còn ngưu bức hơn nhiều, Tiểu Trần. Cái này, thương lượng một vấn đề được chứ? Nhìn cậu mới phát biểu luận văn, có thể thêm tên tôi vào tác giả thứ hai hay không? Cậu gửi bản thảo cho tạp chí ngoại khoa nước Anh, tôi không muốn tác giả thứ nhất, tác giả thứ hai là được rồi. Cậu nghĩ thế nào? Trương Chí Tân một mặt nịnh nọt nói. Trần Bỉnh Sinh nhịn không được chế giễu, chật chật, làm nũng mà muốn làm tác giả thứ hai à? Quá đơn giản rồi. Trương Chí Tân đỏ mặt một trận, mau cút đi. Ông! Cái người no không biết kẻ chết đói vào giờ phút này, Trương Hữu Phúc một mặt hưng phấn nói, Tiểu Trần. Một bản luận văn này là đủ rồi, một cái quản sự, cấy ghép lá gan, luận văn này tuyệt đối đủ để cậu được bình chọn là quản sự lĩnh vực ngoại khoa gan mật của tỉnh Đông Dương chúng ta, cậu cũng quá trâu bò, cậu mới bao nhiêu lớn đã có thể phát biểu đến, cấy ghép lá gan, tôi đã hơn 40 tuổi. Quá xấu hổ. Trần Thương cũng có chút ngượng ngùng, cái này, tôi kỳ thật. Là đi cửa sau. Thầy của Tần Duyệt là giáo sư Hứa Mặt rất quen thuộc với chủ biên của cấy ghép lá gan. Vì lẽ đó, mới có thể nhanh như vậy đã được phát. Trương Hữu Phúc nói đến Hứa Mặt, lúc này mới phản ứng được, giáo sư Hứa Mặt. Như vậy cũng dễ giải thích. Nhưng mà, cấy ghép lá gan cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ, cho dù có là người quen, cũng chỉ có thể để luận văn của cậu mau chóng xét duyệt hoặc là thấy bài, nhưng tiêu chuẩn thu nhận một chút không có giảm xuống, ngược lại sẽ càng đề cao, bởi vì tổ biên tập của cấy ghép lá gan có một quy định bất thành văn, đối với luận văn duyệt nhanh. Yêu cầu phải cực kỳ chất lượng, nếu không sẽ không cho thông qua sau khi nói xong. Trương Hữu Phúc nhìn Trần Thương, thật sự là bùi ngùi mãi thôi, hiện tại, tôi đều cảm thấy cậu gửi luận văn cho tạp chí ngoại khoa nước Anh 89/10 có thể thông qua. Trần Thương lại càng cười xấu hổ, cái này thật đúng là không dám hứa, dù sao bản luận văn kia là do hai người cậu cùng Tần Duyệt viết, không có thông qua Hứa Mặt sửa chữa. Đến cùng như thế nào, thật đúng là không biết đâu. Chương 442, phẫu thuật là thủ đoạn, không phải mục đích. Hôm nay lão Trần rất cao hứng, giữa trưa nhất định phải lôi kéo Trần Thương đi ăn đồ ngon. Trương Chí Tân cũng muốn đi, thế nhưng, xét thấy hôm nay dạ dày ông tôi không tốt lắm, lão Trần đã cho ông tôi số điện thoại của vị bạn học của khoa tỳ vị, hẹn trước lấy số, quyết định xin thuốc cho ông tôi uống. Bằng không, hôm nay cơm ăn cái gì cũng đừng nghĩ sẽ thơm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của toàn bộ tiệm cơm. Hoặc là ảnh hưởng đến khẩu vị của tất cả mọi người trong ánh mắt u oán của Trương Chí Tân, Trần lớn Trần bé. Hai người dắt nhau đi tới một nhà hàng không tệ ăn uống. Ban đầu còn nghỉ uống vài chén, thế nhưng buổi chiều còn trực ban, buổi tối Trần Thương lại có ca đêm, tự nhiên không thể uống được gì. Đồ ăn cực kỳ phong phú, hai người vừa ăn vừa cười nói. Đã qua một đoạn thời gian dài hai người không hề ngồi cùng nhau như bây giờ, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Trước kia, cả ngày Trần Thương đều theo phía sau lão Trần giống như tùy tùng. Tiểu Trần, lần này rất cảm ơn cậu. Lão Trần cười cười, đến, lấy trà thay rượu, kính cậu một ly. Trần Thương vội vàng cười nói, lão đại khách khí, ông dạy tôi nhiều thứ như vậy. Tôi đều không nói cái gì, đây thì coi là gì chứ. Nói đến đây, Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, lại nói, ông cũng thật sự tham gia, dù sao đối chiếu ca bệnh. Tất cả đều là ông làm. Lời này nói ra, hai người lại nhìn nhau cười một tiếng. Trần Bỉnh Sinh cười cười, uống ngụm nước trà, con mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, nhìn không được cười nói, thật sự là đã trưởng thành, ngay từ đầu tôi còn có chút không thích ứng đấy. Thói quen có cậu đi theo sau mông, hai tháng này bất thình lình không có, tôi còn không thích ứng nha. Trần Thương cúi đầu cười cười, không nói chuyện. Ngay từ đầu Trần Thương cũng có chút không quen. Nhưng mà đoạn thời gian kia quá bận rộn nên cũng không nghĩ nhiều, vẫn nghĩ tìm thời gian cùng Trần lão đại ngồi xuống ăn một bữa cơm, uống chút rượu, tâm sự nhưng luôn vội vàng không có cơ hội. Trần Bỉnh Sinh cười nói, bây giờ cậu cũng coi là lực lượng nhân tài của khoa cấp cứu chúng ta. Trần Thương cười ha ha một tiếng, tiện thể vuốt mông ngựa, đây đều là do lão đại cậu dạy dỗ tốt. Lão Trần lắc đầu, rèn sắt còn cần tự thân sắt cứng rắn, tiểu tử cậu thiên phú tốt, học cái gì cũng nhanh, nói thế tôi còn có chút hối hận, lại cứ một mực để cậu nán lại ở phòng cấp cứu. Cậu trời sinh là bác sĩ ngoại khoa, trước tới nay tôi chưa từng gặp qua ai thiên phú tốt hơn cậu, nếu tôi để cậu tiếp xúc với phẫu thuật sớm hơn một chút, nói không chừng hiện tại cậu đã có thể một mình đảm đương. Nhưng mà cho dù là hiện tại, cậu làm phẫu thuật cũng rất lợi hại, bất kỳ phẫu thuật nào vào tay cậu đều thực hiện rất nhanh, hình như luôn có thể nắm chắc đến tinh túy. Nói thật, lúc cậu phẫu thuật trục thừa cùng phẫu thuật cắt bỏ túi mật cắt bỏ thuật tôi cũng đã thấy, so với ta, cậu làm còn tốt hơn. Lão Trần đánh giá cực kỳ cao Trần Thương. Nhưng mà ngay lập tức, lời nói của Trần Bỉnh Sinh lại xoay chuyển, quay ra nhìn chằm chằm Trần Thương, nói, nhưng mà cậu không thể bỏ gốc lấy ngọn một câu nói làm cho Trần Thương ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Lão Trần lúc này mới nhìn Trần Thương, nghiêm túc nói, phẫu thuật là thủ đoạn, không phải mục đích, tôi hy vọng cậu hiểu rõ điểm này. Trần Thương từ trong ánh mắt Lão Trần nhìn thấy một loại kiên định thông dong, hơi sững sờ. Tinh tế thưởng thức mấy chữ, phẫu thuật là thủ đoạn, không phải mục đích. Bỗng nhiên Trần Thương cảm giác được rất nhiều thứ trước kia không xuất hiện giờ lại xuất hiện trong đầu. Lão Trần tiếp tục nói, mục đích chữa bệnh là cứu người, mà phẫu thuật chỉ là một loại thủ đoạn trị liệu, cậu phẫu thuật rất tốt, tôi thừa nhận đây là thiên phú của cậu, nhưng cậu nhất định phải ghi nhớ, chữa bệnh không chỉ vẻn vẹn có phẫu thuật. Tôi muốn nói với cậu những thứ này là để cậu không thể mê mang mà quên đi mục đích chính, cậu là một bác sĩ, không phải một thợ thủ công, cậu không phải chỉ cần biết điêu khắc, cậu còn cần phải nhìn xem có cần điêu khắc hay không. Với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa, việc cậu cần làm không chỉ là làm tốt một ca phẫu thuật, còn cần phải chuẩn đoán bệnh tật rõ ràng, phân rõ bệnh tật, mạch suy nghĩ về trị liệu phong phú, hoàn thiện phương án trị liệu đồng thời thuật, biết kiến thức trị liệu nội khoa, vì lẽ đó cậu nhất định không thể tự đại, không thể bởi vì làm tốt mấy ca phẫu thuật mà mê mang chính mình, con đường học y dài đằng đẵng, bác đại tinh thâm, thứ cậu cần học tập còn rất nhiều. Lão Trần nói một phen là để Trần Thương cảm thấy mình có chút may mắn, thậm chí là để cho tâm trạng thanh tĩnh. Chính mình biết làm bao nhiêu loại phẫu thuật rồi. Nhiều nhất là mười mấy loại, nhưng mà cậu thật sự nắm giữ chắc mười mấy loại bệnh tật sao? Anh cần phải chú ý đến các hạng mục, phương án trị liệu, vân vân. Hoàn toàn chính xác, phẫu thuật là công việc anh cần làm tốt. Nhưng mà nếu chỉ làm mỗi phẫu thuật thì anh có thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, hay thậm chí trở thành một bác sĩ chủ nhiệm hợp cách không? Chỗ nào để anh chỉ làm mỗi phẫu thuật? Chẩn đoán bệnh, trị liệu, phẫu thuật, hậu phẫu, thiếu một thứ cũng không được. Làm phẫu thuật tốt sẽ có rất nhiều ưu thế, nhưng ngoại trừ phẫu thuật, thứ anh ta có thể làm càng nhiều bất kỳ một bác sĩ lâm sàng nào, không nói đến người khác, nói ngay các hoài, tri thức lâm sàng của anh ta, Trần Thương thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đương nhiên, cái này cần một quá trình, trong quá trình học tập kỹ năng phẫu thuật, Trần Thương cũng có thể được rất nhiều tri thức chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể trở thành một người đơn thuần chỉ phẫu thuật, mà việc phải làm là trở thành một bác sĩ tốt. Từ chẩn đoán bệnh đến trị liệu, từ phẫu thuật đến hậu phẫu đều cần phải làm tốt. Dù sao, khi anh trở thành bác sĩ chủ nhiệm, tất cả bệnh nhân, nhân viên phòng ban sẽ ỷ lại vào anh sẽ là bác sĩ chủ chốt của cả phòng ban, vậy nên nhất định cần hoàn thiện bản thân. Vì lẽ đó, y học là con đường không có lối về. Phải có quyết tâm sống đến già. Học đến già, ăn một bữa cơm mất 2 giờ, Lão Trần và Trần Thương nói rất nhiều thứ, cũng nói rất nhiều hạng mục cần chú ý, mang lại lợi ích không nhỏ cho Trần Thương. Rất nhiều đều là kiến thức trên sách không có, cũng có rất nhiều điều là cảm ngộ nhân sinh của Lão Trần. Bận rộn từ sáng đến tận trưa, phẫu thuật cấp cứu cho 2 người bệnh viêm ruột thừa cấp tính, Trần Thương mổ chính, Vương Dũng trợ thủ. Làm xong phẫu thuật, đưa tới đưa lui, lại có thêm một cụ già bị nhồi máu cơ tim, trước sau bận rộn đến trưa. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều diễn ra ở khoa cấp cứu. Chưa nói tới cảm xúc hay cái gì. Dù sao khi đưa tới đã rất nguy hiểm. Bất luận là người nhà hay là bác sĩ, đều đã chuẩn bị trước thật tốt. Tối nay Trần Thương trực ca đêm. Trần Thương cảm giác mỗi lần trực ca đêm đều giống như đi thi, mà sáng sớm ngày thứ 2 giao ban chính là khi công bố thành tích. mà tình huống của người bệnh chính là bài thi của anh.